Chương 96 ý nghĩ. Ngọ sau quá nửa, Thẩm Thanh Lan chào từ biệt, Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý lưu luyến không rời, mặc dù lớn tuyết đã ngừng, nhưng suy nghĩ đến mùa đông ngày ngắn dạ trường, sắc trời đã dần dần ngầm hạ, đành phải nắm tay nói liên miên lại nhải, cuối cùng đồng ý hai tỷ muội cũng phân biệt đưa lễ vật cho Thẩm Thanh Lan. Cố Tâm Ý đưa là một con điêu khắc hoa lan ngọc bội mặt dây chuyền, Cố Tâm Liên thì là đưa một đôi chân châu bông hai. Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí, hoan hoan hỉ hỉ nhận. Cố gia tỷ muội cùng Thẩm Thanh Lan đi về phía cố phu nhân chào từ biệt, không khéo là cố phu nhân mang theo lão quản gia đi trong kho kiểm kê năm sau danh mục quà tặng, còn lại cái kia đề nghị đi thưởng tuyết tiểu nha đầu tại thu thập phòng ở Thẩm Thanh Lan liền không có cố ý đi quấy rầy cố phu nhân, nhường tiểu nha đầu thay truyền đạt. Đang nói chuyện, lại thấy cố Trung Nam lấy bản kinh thư tiến vào, như là cũng tới tìm cố phu nhân. Đại ca, ngươi tới vừa lúc, Thanh Lan muốn trở về, trên đường tuyết dày đường trơn, ngươi đi đưa một chuyến. Cố Tâm Liên vừa thấy cô Trung Nam, mắt sáng lên, lôi kéo nói. Cố Trung Nam vui vẻ đồng ý, ngày đã hướng mộ, tuyết động càng dày, so sánh với khi lại càng không dễ đi, là nên hộ tống trở về. Thẩm Thanh Lan nháy mắt nhớ tới lần trước Lục Tân Minh nhất định muốn đưa chính mình về nhà sự tình, gợi ra một đợt làm người ta dở khóc dở cười nhàn ngôn thoái ngữ, nơi nào chịu lại nhường một nam nhân đi theo bên cạnh mình vội hỏi, không có việc gì, ngày vẫn sáng, huống chi cách được cũng không xa, Bích Ngọc theo ta, không ngại sự tình. Cố Trung Nam im lặng, Cố Tâm Liên không chịu, còn lại khuyên, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng lại nói, ta một hồi thuận đường còn muốn đi mua chút đồ vật. Sao làm cho cô công tử chờ lâu, nàng quay đầu lưng qua cô Trung Nam cho cô Tâm Ý làm cái khó có thể mở miệng biểu tình. Đều là nữ hải tử ra, tổng có một ít bí mật, tiểu vật, ngượng ngùng nhường nam tử nhìn thấy, cô Tâm Ý tính tình dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, nàng cho rằng Thẩm Thanh Lan là muốn đi mua một ít trong khuê phòng tiểu ngoạn ý, cô Trung Nam tại bên người nhìn thấy sẽ thẹn thùng, cũng liền chủ động giúp nàng nói chuyện, nhường cô Trung Nam đưa đến đầu ngõ liền bỏ qua. Cố Trung Nam không có biểu hiện ra rõ ràng thất lạc, như cũ ôn hòa cười, tốt. Quả nhiên, đưa đến đầu ngõ, chính là đến khi ra khíu địa phương, nhìn đến xe ngựa đã chờ ở bên, cố Trung Nam chủ động dừng bước, khẽ cười nói, thẩm tứ tiểu thư, ta liền đưa đến nơi đây, ngươi một đường cẩn thận. Hơi hơi một trận, lại tăng thêm một câu, gia mẫu cùng Tâm Ý, Tâm Liên đều rất thích thẩm tứ tiểu thư, bởi chúng ta bình thường không ở phân ninh ở lâu dài, bởi vậy ít có thân hữu lui tới. Gia mẫu cùng muội muội có nhiều tịch liêu, thẩm tứ tiểu thư như có nhàn hạ, kính xin nhiều đến ngồi một chút. Giọng điệu trầm thấp, mười phần khẩn thiết. Thẩm Thanh Lan vốn nên nói thẳng, báo cho hắn, chính mình ít ngày nữa cũng đem rời đi, lời nói đến bên miệng, cuối cùng không đành lòng phất này thiện ý, cũng chăm chú nghiêm túc đáp ứng đến, nhận được phu nhân ưu ái, tự nhiên thưởng đến đi lại. Tính, dù sao cố Tâm Ý cùng cố Tâm Liên đều biết chính mình ở không lâu. Các nàng tự nhiên sẽ cùng huynh trưởng nói. Cố Trung Nam như là được cái trịnh trọng hứa hẹn, cười thầm, dặn dò xa phu chạy chậm chậm hồn đi. Cố công tử, đa tạ quan tâm. Thẩm Thanh Lan cười, thoải mái hành lễ, lên xe mà đi. Thằng đến quải cái cong, nhìn không tới đầu ngõ đứng yên nhìn xa cô Trung Nam, Thẩm Thanh Lan mới nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt lại là cái thật sự tươi cười. Bích Ngọc thấp giọng oán trách, tiểu thư, ngài đến tột cùng cái gì ý nghĩ nha? Là thoải mái đâu, vẫn là thất lạc đâu. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng thừa nhận mình quả thật có chút thoải mái, hỏi lại, vì sao muốn thất lạc đâu? Ta hôm nay cùng cố gia hai vị tiểu thư chơi được thật cao hứng á, cùng cố gia tiểu thư tất nhiên là chơi được cao hứng, vậy thì có cái gì các ngài ba cái như vậy tốt tính cách, không hợp mới kỳ quái đâu. Bích Ngọc dầu dĩ, thanh âm mang theo chút giọng mũi, kìa, cùng cố công tử đâu? Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nam nữ hữu biệt. Ta cùng với hắn có cái gì đâu. Bích Ngọc không vui, tứ tiểu thư như thế nào hồ đồ như thế, cô công tử ưu tú như vậy, ngại như thế nào liền không nhiều nghĩ một chút đâu. Thẩm Thanh Lan giật mình, bận bịu hạ giọng trách mắng, không cho nói bậy. Mạnh nhớ tới Lan Viên một chuyện, nếu mày hỏi, ngươi lúc ấy vội vàng rời đi, có phải hay không cố ý là? Bích Ngọc nhìn ra tiểu thư nhà mình đối cô công tử thật sự không có nam nữ tình cảm, bất mãn đồng thời lại cảm thấy chính mình gây nên rất xấu hổ. Nô tỳ là nghĩ nhường tiểu thư cùng cố công tử hai người các ngươi. Thẩm Thanh Lan mười phần không biết nói gì, bất đắc dĩ thở dài, Bích Ngọc, ngươi như thế nào cũng hồ đồ, cố công tử quả thật khó được biết sự tình lại biết lễ, nhưng ta cùng với hắn bất quá mới quen, nơi nào liền đàm luận được thượng này đó huống chi, đây cũng là ta có thể làm chủ chẳng. Lẽ nói, ngươi cố ý tránh ra, nhường ta cùng hắn nhiều ở chung như vậy thời gian một nén nhang, sẽ có cái gì đột phá à, thật đúng là xảo cực kỳ, chính là như vậy một nén hương công phu, bị Dương tiểu thư đụng phải. Thực xin lỗi, tứ tiểu thư Bích Ngọc hổ thẹn cúi đầu. Mà thôi, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, không cho ngươi lại suy nghĩ lung tung. Nhưng là, tứ tiểu thư, nô tỳ còn có nói. Bích Ngọc mãnh lại ngẩng đầu, vội vàng nhìn xem nàng, tứ tiểu thư, ngài nghĩ một chút, đại thái thái có tâm đem ngài gia nhập Lục gia, nô tỳ nhìn lão an nhân cũng là tán đồng, quả thật, Lục gia điều kiện cùng Cố gia tương xứng, nhưng Lục công tử cùng Cố công tử Thẩm Thanh Lan chừng nàng một chút đánh gãy lời nói, nhẹ giọng nói, mâu thân chưa nói chuyện. Bích Ngọc kỳ thật nói không sai, Khâu thị chi tâm, người qua đường đều biết, lão an nhân ý nghĩ, nàng cũng ngoài ý muốn nghe trộm được. Phân Ninh cái này toàn ra xác thực đều ôm có cái này tâm tư, nhưng Lâm thị vô tình, cái này việc hôn nhân liền không dễ dàng như vậy thành, cho nên, nàng mới có thể có thị không sợ rằng. Bích Ngọc không hề lên tiếng. Thẩm Thanh Lan đóng mắt dưỡng thần, suy nghĩ hỗn loạn, tuy rằng một câu ngăn chặn Bích Ngọc lời nói, lại không ngăn chặn tâm tình của mình, loạn thất bát tao đem một ngày này sự tình lại tại trong đầu nhớ lại một lần, tổng cảm giác mình lọt cái gì rất trọng yếu thông tin. Nàng nhíu chặt mày, vô ý thức sờ sờ thủ đoạn, đột nhiên chạm đến kia chuối đỏ mã não Phật Châu, dầu cù là nhuận, không khỏi ngẩn ra, nâng tay nhìn kỹ, từng khỏa hạt châu mượt mà đầy đặn, nhan sắc tươi nhuận thuần hậu, chạm đến da thịt, chân bóng tinh tế tỉ mỉ, tuyệt không thể tả, thật là đồ tốt. Tinh An Thiền Sư tự mình khai quang thánh vật không nhiều, truyền lưu ở thế đều là hiếm thấy chi bảo. Cố phu nhân lại đem như thế bảo bối đồ vật đưa cho một cái không sai biệt lắm cùng người xa lạ dường như chính mình. Đây là nguyên nhân gì nàng mi tâm đột nhiên nhảy dựng, trong đầu vừa nhảy ra một cách kỳ ý nghĩ, còn chưa kịp định hình, liền mạnh nghe được bên ngoài có người kêu. Thẩm Thanh Lan từ trước đến nay lễ nói, gọi thẳng tên là vì thất lễ, ngoài xem một tiếng này kêu, chẳng những kêu là Thẩm Thanh Lan tên đầy đủ, hơn nữa giọng điệu ngạo mạn căm hận. Trong trong ngoài ngoài tìm không thấy nửa điểm lễ chữ ra lông. Xe ngựa bị buộc ngừng. Bích Ngọc liền mảnh đều không liêu, liền nghe được thanh âm chủ nhân, tứ tiểu thư, hình như là Dương tiểu thư.